Nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 7, Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuệ Vân trông nước rất ít có battle quang minh chính đại hòa khí 10 phần như vậy. Mọi người đều xem đến thực happy. Khúc Kinh Sơn sau khi xuất chiến tâm tình sung sướng, liền chờ bước tiếp theo của Kỳ Đồ. Bất quá Kỳ Đồ cũng không có vội vã đáp lại, mà là đi làm việc khác trước. Anh phải cho cư dân mạng thời gian, để sự tình khuếch tán, làm cảm xúc hỏa bạo. Sau khi dùng cơm trưa, Kỳ Tư Niên cùng Khúc Kinh Sơn battle đã hoàn toàn lên men, Kỳ Đồ lúc này mới đăng bài đáp lại. Kỳ Đồ V, thỉnh đại gia quan tâm đến tác phẩm của soái ca nhiều hơn. Khúc Kinh Sơn, đừng đoạt ngũ giáp của ta nhiệt huyết cảnh kỹ, link video. Không biết mình edit đúng tên không nữa. Kỳ Tư Niên, đàn quà cộng minh duy mỹ ca khúc, link bài hát. Không lâu sau, tên ba người cùng nhau xuất hiện trên hot search. Sắp hàng trình tự là Khúc Kinh Sơn, Kỳ Đồ, Kỳ Tư Niên. Kỳ Đồ kẹp ở bên trong, tả hữu vi nan. Cái Weibo kia của anh bình luận nhiệt tình nhất là fan của Kỳ Tư Niên. Một năm lại một năm nữa, biết sẽ có người nói Đoan Thủy Đại Sư, nhưng ai thân ai sơ, vừa xem hiểu ngay. Chỉ có thể nói cảm tạ Kỳ Tổng Giám vì Tiểu Kỳ làm hết thảy, sau đó, chúc mừng người nào đó thành công thượng vị. Chúc tốt lành, ba cái tên trên hot search quả thực làm fan CP đại loạn. Có cắn, bánh quy, có cắn, kỳ tích, còn có người cắn. Đi qua 5 tháng, là CP của Kỳ Tư Niên và Khúc Kinh Sơn nha M.N. Tên CP được ghép từ tên của hai người. Kinh Niên, mình dịch như vậy cho thuần Việt với nghe có vẻ mượt hơn nhưng có chỗ viết tắt tên CP thì mình cũng để là. Kinh Niên, cho hay nhé, đương nhiên, đu hết 3 CP cũng không phải số ít, thậm chí thập phần cản rỡ. Bánh quy, cắn chính là gương vỡ lại lành. Kỳ tích, cắn chính là ngược luyến tình thâm. Đi qua 5 tháng, cắn chính là tình địch biến tình nhân. Đu 3 CP liền không gì để nói. Tuy rằng Kỳ Đồ kiên quyết phản đối nghệ sĩ của mình yêu đương, cũng không thích dựa xào CP tới tăng nhiệt độ, từ trước đến nay là có thể áp xuống liền áp xuống, đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Khúc Kinh Sơn là tình huống đặc thù, lúc trước bị hắc quá thảm, nhưng mà một ngày tuyên truyền đại ngôn quan trọng như hôm nay, chỉ có thể dựa vào phương thức này áp xuống tiếng nói của anti-fan, cho nên anh tạm thời không thể làm cái gì. Thực tế chứng minh, hiệu quả thật rõ ràng. Ngày này ăn dưa quần chúng đều là nghị luận sôi nổi Kỳ Đồ rốt cuộc thích chính là ai. Đảo cũng không bao nhiêu người quan tâm việc Khúc Kinh Sơn lấy hay không lấy được đại ngôn. Còn có người lột ba người yêu hận tình thù. Cái gì hắn yêu hắn, hắn yêu hắn, hắn lại yêu hắn. Dù sao cũng loạn thành một đoàn. Em là kỳ tích của tôi. Kỳ tích, siêu thoại CP sớm đã có, fan CP của hai CP. Bánh quy ngọt nhất, bánh quy, và đi qua 5 tháng. Kinh Niên, cũng hỏa tốc khai siêu thoại, fan ba bên cùng nhau phân cao thấp, số lượng tăng nhanh, đánh nhau túi bụi. Fan Khúc Kinh Sơn tăng lên nhanh chóng, trong đó một bộ phận là fan sự nghiệp của Kỳ Đồ. Chỉ cần Kỳ Đồ mang ai bọn họ liền duy trì ai, thậm chí còn sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Đối với bọn họ mà nói, nhìn Kỳ Đồ đem nghệ sĩ Phùng Hồng bọn họ cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn họ đến dưới Weibo của Khúc Kinh Sơn bình luận sôi nổi. Chúc hắn sớm ngày nổi tiếng. Còn có rất nhiều người chú ý Khúc Kinh Sơn là vì mua cổ. Bởi vì Kỳ Đồ phùng người nào thì người đó hồng, cho nên mọi người cũng thích xem náo nhiệt, ăn dưa quan vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, hơn 11 giờ, một ngày bận rộn cuối cùng sắp kết thúc. Khúc Kinh Sơn nhiều thêm 40 vạn fan, tình thế rất tốt, tình huống cơ bản đã ổn định, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Mọi người rốt cuộc có thể thở đê không xê. Kỳ Đồ đẩy máy tính ta, duỗi người. Khúc Kinh Sơn thấy thế vội vàng đứng lên, đi đến phía sau đưa tay bóp bả vai cho anh. Tan tầm sao, hôm nay anh quá mệt mỏi, tôi đưa anh trở về đi. Còn sớm, Kỳ Đồ gỡ xuống mắt kính, cầm lấy vải nghiêm túc chà lau. Bản thân anh có khuôn mặt tương đối thanh tú, lại cận thị nghiêm trọng, lúc không đeo kính luôn phải híp mắt, nhìn thập phần ôn hòa. Căn bản chẳng có chút uy nghiêm nào. Không lâu sau, anh một lần nữa đeo kính lên, khí chất nháy mắt trở nên sắc bén. Chờ mọi người ăn cơm xong, anh theo thói quen mà đẩy mắt kính trên mũi, sau đó tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng của hôm nay. Đem bánh quy siêu thoại phá bỏ đi. Khúc Kinh Sơn cùng Mâu Tư Tư cơ hồ là trăm miệng một lời. Kỳ Đồ cho Mâu Tư Tư một cái nghiêm túc ánh mắt, nữ sinh lập tức giống lên một câu. Phá, lập tức phá bỏ, như vậy không tốt đi. Khúc Kinh Sơn hầu kết lăn lộn. Cái kia, tôi là đứng ở khách quan góc độ nha, tuyệt đối không có tư tâm gì. Tôi cảm thấy, mới vừa lợi dụng fan CP soát nhiệt độ, áp anti-fan, quay đầu liền phá siêu thoại, có thể hay không khiến cho bọn họ bắn ngược. Nếu không, hắn thật cẩn thận xem sắc mặt Kỳ Đồ, hay là chờ mấy ngày nữa mới phá bỏ, cần thiết bóp CS3T ở trong nôi. Kỳ Đồ nói với những người khác, làm việc đi, kia, Khúc Kinh Sơn không dám nói thêm cái gì, chỉ là hỏi. Siêu thoại, đi qua 5 tháng, cùng kỳ tích cũng phá hết sao? Kỳ Đồ một bên đánh chữ, một bên lắc đầu. Này, Khúc Kinh Sơn tức khắc khó chịu, như vậy không tốt đi, sao lại có thể đổi đãi khác nhau? Dựa vào cái gì hai cái siêu thoại kia liền không cần phá? Đại đại cười khúc khích, fan của Kỳ Tư Niên cùng đoàn đội cậu ta chết hết rồi sao? Hai cái siêu thoại kia khẳng định là người của cậu ta phụ trách phá A, người ta đã bắt đầu hành động từ nửa giờ trước rồi đây này. Được rồi, Khúc Kinh Sơn đỏ mặt, cậu đi phòng ngủ của tôi đi. Kỳ Đồ nói, Chu Viễn có việc không đến, đêm nay không ai đưa cậu về nhà, cậu liền vào phòng nghỉ của tôi nghỉ ngơi đi. Khúc Kinh Sơn nhìn mọi người, đừng nhìn, ngày mai muốn đi chụp ảnh bìa, cậu trước nghỉ ngơi cho tốt. Kỳ Đồ đứng dậy, dẫn hắn đi ra ngoài, tự mình đưa hắn đến văn phòng chính mình. Chờ đem người đưa đến phòng nghỉ, anh giúp đỡ sửa sang lại giường đệm. Nơi này dù sao cũng là nơi anh để lại cho chính mình nghỉ ngơi, hoàn cảnh không kém, giường cũng đủ mềm. Anh một bên trải giường chiếu một bên nói, đều là lấy tiền lương, đây là công việc hàng ngày, cậu không cần thiết đau lòng, không cần thiết áy náy. Mọi người mỗi người một việc, bọn họ làm tốt việc của chính mình là được. Nhiệm vụ của cậu chính là thời điểm có thể nghỉ ngơi nắm chặt hết thảy cơ hội nghỉ ngơi, bảo trì tốt nhất trạng thái, đem công tác làm được tốt nhất. Như vậy mới sẽ không cô phụ đại gia. Đã hiểu chưa? Đèn lưu ly tưới xuống ánh sáng màu vàng ấm áp, dừng ở trên người anh. Khúc Kinh Sơn nhìn thân ảnh bận rộn của anh. Ân, một tiếng, hiểu, bên trong có phòng tắm, áo ngủ cùng khăn lông màu lam đều là mới. Những thứ khác cậu tùy tiện dùng, chạy nhanh tắm rửa đi ngủ đi. Kỳ Đồ vỗ vỗ cánh tay hắn, sau đó liền đi ra ngoài. Sau khi trở lại văn phòng sau, Kỳ Đồ chỉ huy mọi người phá siêu thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi phá bỏ, anh Điểm đi vào tùy tiện đi dạo, nhìn xem các fan ngôn luận, do đó đơn giản tổng kết đánh giá của bọn họ đối Khúc Kinh Sơn. Có rất nhiều fan CP hôm nay nhập hố chạy tới nhìn tác phẩm của Khúc Kinh Sơn, đối hắn khen không dứt miệng. Mơ hồ, ngọa tạo, tôi chỉ biết anh ấy có gương mặt đẹp, dáng người tốt. Không nghĩ tới kỹ thuật diễn cũng như vậy giỏi QAQ thực xin lỗi, là tôi nông cạn, Đà Lạt em mờ mộng, má ơi. Vì cái gì lúc trước tôi không có đi dạp chiếu phim xem bộ vô hiệp này? Vì cái gì, đệ diễn thật tốt quá đi, diễn cảnh đánh nhau hảo xoái, điện ảnh sẽ diễn lại sao? Tưởng ở Đại Bình Thượng xem a, tôi điên rồi, cầu cầu bọn tỉ muội ném mấy cái video cắt ghép của Khúc Kinh Sơn cho tôi. Lập tức, hiện tại, lập tức. Niên Hạ chính là trụy điếu, diễn viên tốt như vậy, lại bị hắc đến thảm như vậy, quá đáng tiếc. Nếu không phải chính mình xem phim của cậu ấy, khả năng tôi cũng sẽ không thay đổi cái nhìn với cậu ấy. Mới vừa xem xong Đừng Đoạt Tôi Ngũ Sát, cảm thấy cậu ấy biểu diễn rất có đúng mực, sẽ không vì biểu hiện chính mình mà dùng sức quá lớn, mà là căng giãn vừa phải, gãi đúng chỗ ngứa. Tôi phi thường thích như vậy nhân vật, chờ mong có thể nhìn đến một ngày cậu ấy diễn vai chính. Kỳ Đồ, chạy nhanh giúp hài tử tiếp điểm hào kịch bản đi. Làm ơn, nhìn đến này, Kỳ Đồ ở trong lòng đáp lại, đã biết. Sau đó anh buông di động, đối thủ hạ nói, phá đi. Buổi sáng ngày hôm sau, vô số fan CP tỉnh lại, phát hiện trong một đêm nhà của chính mình không còn. Liền rất thái quá, fan CP ba nhà một ngày trước còn đang ở mắng đối phương, hiện tại lại cùng là người lưu lạc thiên nhai. Bọn họ ôm nhau mà khóc. Cùng chung kẻ địch, hợp lực đem. Kỳ Đồ ngươi thật tàn nhẫn. Cái này đề tài soát tới rồi hot search đệ nhất. Vô số tàn nát cõi lòng thiếu nữ, ở đề tài lên án. Bánh quy siêu ăn ngon. Bánh quy, siêu thoại san thành bình bìa. 5 tháng, siêu thoại biến thành phế tích. Kỳ tích, siêu thoại trở thành di tích. Trong một đêm, chúng ta tất cả đều thành CP dân chạy nạn. Hảo gia hỏa, hôm qua mới lợi dụng chúng tôi áp anti-fan, đảo mắt liền trộm phá bỏ nhà của chúng tôi. Kỳ đồ, anh mẹ nó hảo thủ đoạn A, không hổ là người đại diện kim bài. Nhiều bức, kỳ tích bánh quy kêu kinh niên, có người so với tôi thảm sao. Tôi ăn cơm ba nhà, tối hôm qua chỉ là ngủ sớm, vì cái gì một giấc ngủ dậy ba cái nhà đều không còn. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này trận trưởng, dọa bảo bối choáng váng rồi. Kỳ đồ, anh thật tàn nhẫn, anh là đồ đại ma vương, không, ma quỷ, khóc lớn, CP tôi đu là thật sự. Kỳ đồ, tức chết tôi, anh đến mức này sao? Chúng tôi chỉ là quyền địa tự manh, lại không có nhảy nhót đến trước mặt anh. Anh dựa vào cái gì phá siêu thoại, đây là tư bản sao? Vậy đừng trách chúng tôi trở mặt. Khúc Kinh Sơn trước một ngày buổi tối bị kỳ đồ nhét vào phòng nghỉ trong văn phòng của anh nghỉ ngơi. Ban đêm hắn có cảm giác giống như kỳ đồ ở bên người hắn nằm trong chốc lát, lại hình như là nằm mơ. Buổi sáng, sau khi thức dậy, hắn nằm ở trên giường lướt Weibo một lát, nhìn đến hot search một đống lớn mắng kỳ đồ. Liền, kinh niên, cùng, kỳ tích, hai cái siêu thoại chướng đều tính ở trên đầu anh. Khúc Kinh Sơn click mở avatar một vài người, đến trang chủ của bọn họ, nhìn đến rất nhiều người đều là fan kỳ tư niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiêm trọng hoài nghi là phòng làm việc của kỳ tư niên cố ý mang tiết tấu, đem kỳ đồ đẩy ra làm tấm mục. Chờ hắn rửa mặt xong đi ra ngoài, nhìn đến đại ma vương một tay che trời trong miệng fan CP đang ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ nhàn nhã mà uống cà phê. Hôm nay không khí trong lành, kỳ đồ trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Anh tinh thần no đủ, thoạt nhìn qua không giống như là người suốt đêm không ngủ. Nhìn thấy Khúc Kinh Sơn đi đến, anh nói một tiếng. Sớm, sau đó bảo hắn qua đi ăn bữa sáng. Khúc Kinh Sơn ngồi xuống đối diện anh, hô một tiếng. Đại ma vương, trong phòng chứa đầy tia nắng ban mai, kỳ đồ bưng lên cái ly, nhẹ nhấp một ngụm, làm trên môi cũng dính đầy quang huy, thoạt nhìn giống thiên sứ hôn qua sao trời. Khúc Kinh Sơn nhìn chằm chằm môi của anh. Anh thoạt nhìn rất đắc ý, hắn giơ lên di động, đuôi lông mày nhẹ dương. Muốn hay không phát cái Weibo chúc mừng một chút, ý kiến hay, kỳ đồ nhìn về phía camera. Khúc Kinh Sơn mở ra camera hướng về phía anh, kỳ đồ bưng ly sứ màu đen hướng camera thăm hỏi, cổ tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn, cùng với đồng hồ con thỏ xinh đẹp trên cổ tay. Anh mang theo tươi cười, sợi tóc màu bạc bị gió trộm tiến vào từ cửa sổ hơi hơi thổi bay. Đẹp đến giống như là tác phẩm của thần. Khúc Kinh Sơn tưởng quay video, nhưng thời gian không đủ. Hắn nhanh chóng chụp vài tấm ảnh, mặt ngoài trấn định tự nhiên, làm bộ như chỉ chụp một tấm ảnh, sau đó đem bức ảnh gửi cho đối phương. Kỳ đồ đem hình ảnh lưu lại, tùy tay đăng lên Weibo. Kỳ đồ V, sớm, hết chương, 7, cách chương.